Chương 473, dưỡng mẫu 12. Hao tổn tinh thần là nhất định. Nhưng thì tính sao Trương Lễ Viện chính là thuận lợi sinh ra tới hài tử, dù là làm 83, cu nở dê chỉ định không bằng Hồ Thị. Đừng nhìn hai người đồng dạng là lương thiếp, Hồ Thị xuất thân phú quý, nhà mẹ đẻ đắc lực, cái này hài tử tại Trần Gia là thứ nữ, tại Hồ Gia cũng là đứng đắn ngoại tôn nữ mang đến Trần Gia cũng không thể xem nàng như bình thường thứ nữ đối đãi. Tựa như lần này, Trần Gia không vì cái gì khác người, chỉ vì Hồ Gia, cũng phải đem này 83 phong quang đại làm. Hồ Thị sinh con, bởi vì là trong đêm, lão phu nhân cũng không đến trông coi, nhưng cũng không ngủ hạ, đợi nữa đêm bên trên, biết là tôn nữ về sau, thất vọng ngủ. Sở Vân Lê đi theo thức nữa đêm bên trên, hôm sau lên tới lúc, Hồ Gia bên kia đã để người đưa lễ vật tới, mọi thứ tinh xảo, cũng không có bởi vì là ngoại tôn nữ mà nhìn xuống. Ngay tại 83 đầu một ngày, Sở Vân Lê ngay tại an bài buổi tiệc, tam thất vội vã đi vào cửa, phu nhân, Trương Di Nương tìm lão gia, không phải nói đúng nàng động tay chân người là Hồ Thị. Hiện đang ở bên kia khóc đâu. Sở Vân Lê nhướng mày, khởi tiền Hồ Thị cụp mi rũ mắt, nói chuyện thỏa đáng, chưa từng làm cho người ta chán ghét, nhưng kỳ thật như vậy người thông minh nhất. Nhị phòng đã toàn bộ dơ y sa trần ra, cái này phủ bên trong sẽ đối với Trương Lễ Viện động thủ. Kỳ thật cũng chỉ còn dư một cái Hồ Thị mà thôi. Hồ Thị là cái thông minh nữ nhân, dù là động tay chân, cu nở dê trượt không lưu tay làm cho người ta bắt không ra chứng cứ. Cái kia bà tử, đã mấy ngày, cho dù là Trần Nguyên Lược phân phó người tìm, cu nở dê không hề có một chút tin tức nào. Phải biết, như vậy làm có thai người béo lên lúc sau khó sinh biện pháp, người bình thường có thể nghĩ không ra, chính là nghĩ ra được. QNZ sẽ không đặc biệt nghiên cứu như thế nào lớn lên béo ở thị thực đơn, lại có, làm hài tử dài bớt, nên là ăn có thai người nên ăn kiêng đồ vật. Trương Lễ Viện sinh quá một hài tử, bình thường ăn kiêng đồ vật nàng hẳn phải biết, sẽ không biết không phát hiện ăn, động thủ người hẳn là phí đi không ít tâm tư. Tóm lại, đều là chút phú quý người mới có thể suy nghĩ ra tới đồ vật. Cái này phủ bên trong, Sở Vân Lê chính mình không có động thủ, lão phu nhân thích nhất tôn tử. Khẳng định QNZ sẽ không là nàng, có thể có nội tình, cũng chỉ có Hồ Thị. Sở Vân Lê đến thời điểm, Trương Lễ Viện còn tại khóc, thiếu gia, người này quá độc ác, không chỉ làm ta béo ụt ịt, còn làm hài tử có thiếu hụt. Nhan Nhạc mới 9 tuổi, thế nhưng cũng lớn thành như vậy cũng trách ta kiến thức quá ít, không biết có thai phụ nhân mập không bình thường. Trương Lễ Viện mẫu thân là nhũ mẫu, năm đó là sinh hạ nàng người chậm tiến phủ. Kia lúc sau vẫn luôn lưu tại phủ bên trong chiếu cố Trần Nguyên Lược, có thể nàng có thể biết một ít. Về phần Trương Lễ Viện, 10 tuổi lúc sau liền theo mẫu thân rời đi Trần gia, liền cùng bây giờ Chu Nhàn Nhạc đồng dạng niên kỷ, là không biết còn có những này biện pháp. Trương Lễ Viện vẫn còn tiếp tục khóc, người này quá ác độc nên bầm thây vạn đoạn mới là, phủ bên trong lão phu nhân sẽ không đối với Trần gia huyết mạch động thủ, phu nhân còn ra tay cứu ta tính mạng, khẳng định QNZ sẽ không là nàng. Còn lại chỉ có Hồ Di Nương, nàng so ta vào cửa trước, đố kỵ ta cướp đi ngài, không có sai lời này QNZ không sai, Trần Nguyên Lực từ khi Trương Lễ Viện vào cửa về sau, liền không còn ngủ lại Hồ Thị bên kia. Trên thực tế hắn ở chỗ này cũng liền ngủ lại một hai lần, liền đi ngủ thư phòng. Trần Nguyên Lực mấy ngày nay QNZ cẩn thận suy nghĩ qua phía sau mà người, tựa hồ cũng chỉ có Hồ Thị. Nhưng nàng tháng lớn rồi. Chạy tới chất vấn nói sợ bị thương hải tử. Hiện nay nhân gia mới vừa liều mạng vì hắn sinh hạ hải tử, đến hỏi cu nở dê không thích hợp. Còn có, hắn có thế nghĩ đến chuyện, ai cũng muốn được, cũng có thể là có người cố ý nắm đúng ý nghĩ thế này, cố ý nói xấu Hồ Thị. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Trương Lễ Viện quay đầu đối nàng phương hướng dập đầu, đa tạ phu nhân ân cứu mạng Sở Vân Lê như mày, có chuyện hảo hảo nói. Quỷ cái gì dù sao nàng là không thích ai đối nàng quỷ. Trương Lễ Viện lần nữa dập đầu, Hồ Di Nương tâm tư ác độc, phu nhân nên để phòng nàng chút, miễn cho nàng đối với ngài động thủ. Trần Nguyên Lược lên tiếng nhắc nhở, không có chứng cứ, không thể nói bậy. Trương Lễ Viện hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định là nàng, sẽ không có người khác 83 không thể đại làm cuối cùng này một câu, mới là Trương Lễ Viện mục đích. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu. Trần Nguyên Lược thở dài. Ngươi bây giờ cần gấp nhất là dưỡng tốt thân thể, ít nghỉ ít lo nghỉ ngơi nhiều. Ta sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo không. Trương Lễ Viện lớn tiếng nói, thiếu gia ta chỉ cần nghĩ đến chúng ta hải tử ta liền khó chịu, cả đêm ngủ không được. Trần Nguyên Lược QNZ rất khó chịu, nếu nói khởi hai nữ nhân cùng hắn chi gian cảm tình, mặc dù hắn cùng Hồ Thị cùng giường chung gối thời gian nhiều, nhưng hắn cùng Trương Lễ Viện thế nhưng là 10 năm cảm tình không phải giả. Đối với giữa hai người hài tử hắn QNZ chờ mong qua, biến thành bây giờ như vậy, hắn QNZ hận. Hắn đưa tay kéo nàng đứng dậy, Trương Lễ Viện nằm sấp thượng đầu gối của hắn, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ngay từ đầu Trần Nguyên Lược còn mặt mũi tràn đầy đau lòng, thời gian dần qua sắc mặt liền có chút vặn mẹo, đưa tay đẩy nàng. Quá nặng đi Sở Vân Lê trước tiên rời đi, kia tình cảnh thực sự nhìn không được. Tắm ba vẫn là làm, bất quá Trần Nguyên Lược mặt bên trên cũng không có bao nhiêu hỉ khí, đến đây chúc mừng người nếu không phải xác định hắn được rồi nữa nhi, còn tưởng rằng trong nhà hắn đã xảy ra chuyện gì đâu. Cuối cùng qua loa kết thúc. Hiện tại Hồ Gia Chu là Hồ Thị phụ thân, cố ý lưu tại cuối cùng, tìm Trần Nguyên Lược nói chuyện. Sở Vân Lê gần nhất thì làm cho người ta đặc biệt chú ý Lâm gia bên kia động tĩnh, bởi vì ngay tại trong khoảng thời gian này, Lâm Nhiệm Nhiệm phụ thân sẽ xảy ra chuyện, xe ngựa của hắn bánh xe rớt một cái, sau đó bị trọng thương, không bao lâu liền không có. Cũng bởi như thế, lúc sau mẹ con các nàng chết, Lâm gia bên kia hỏi nhiều một câu đều không có, Trần gia bên này cũng không có truy cứu ke cờ âm ở đầu nàng khởi tiền đã viết thư trở về làm Lâm phụ chú ý xe ngựa. Thẳng đến cách hắn xảy ra chuyện nhật tử đều qua hơn một tháng, mới yên lòng. Bất quá, Lâm gia gần nhất rất là không bình tĩnh, Lâm phụ cũng chia nhà, đem phía dưới huynh đệ đều phân đi ra ngoài, xong còn hướng bên này đưa chút lễ vật, không năm không tiết tặng lễ, không cần nghĩ đều biết là tạ lễ. Xem ra, Lâm gia bên kia xử lý tốt. Mà Trần Nguyên Lược đâu dỗ y, không biết là Hồ gia quan hệ, vẫn là thật yêu thích khuê nữ. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi Hồ Thị viện tử nhìn xem hải tử. Kể từ đó, Trương Lễ Viện càng thêm bất bình, nghe nói có đôi khi nàng viện kia rằm rưỡi đêm còn có tiếng khóc truyền ra. Gần nhất Trần Nguyên Lược cố ý tìm bà tử cho nàng mẫu nữ điều trị thân thể, một là vì điều trị Trương Lễ Viện thân thể hao tổn, hai nha, chính là vì cho hai mẹ con giảm đi béo ịt. Trương Lễ Viện sắc mặt trắng bệnh, ngày ngày gầy xuống tới, đợi đến Hồ Thị trăng tròn thời điểm. Nàng đã chỉ là hơi mập, bất quá xem người ánh mắt thâm trầm làm người ta sợ hãi. Trăng tròn yến không có đại làm, chính là người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, bởi vì nhà bên trong người không nhiều, cho nên lão phu nhân cố ý phân phó, nhà bên trong tất cả mọi người cùng nhau ăn. Được rồi như vậy phân phó, Sở Vân Lê cũng làm người ta báo cho nhàn viện mấy cái cô nương, kêu các nàng cùng nhau. Không có đạo lý hai cái thiếp thất cùng Chu Nhàn Nhạc đều có thể đi ăn cơm. Các nàng không được a lão phu nhân đến sau liền ăn cơm, nhìn thấy một bàn khác thượng mấy cái cô nương, cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt rơi xuống Chu Nhàn Nhạc trên người lúc, cau mày nói, như thế nào béo thành như vậy thì ra lần trước Trương Lễ Viện sinh con lần kia lão phu nhân căn bản là không có trông thấy Chu Nhàn Nhạc. Có thể vẫn là lúc sau nghe nói, mới có thể đặc biệt chú ý một chút. Lão phu nhân bất quá là thuận miệng hỏi một chút, ngữ khí mang theo điểm nhàn nhạt ghét bỏ. Chu Nhàn Nhạc sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, Trương Lễ Viện vành mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, phù phù quỳ xuống, cầu lao phu nhân cho chúng ta mẫu nữ làm chủ. Lao phu nhân ánh mắt đã rơi xuống Hồ Thị bên cạnh bà tử tay bên trong tã lót bên trên, thuận miệng nói, ngày đại hỉ, đừng nói đen đuổi chuyện. Nước mắt thu, nếu là thu lại không được, liền ra ngoài đi. Trương Lễ Viện mẫu nữ lập tức khóc cũng không dám khóc. Hai tử đầy tháng trăng trắng mập mập. Chính là nghĩ muốn tôn tử lao phu nhân thấy, cũng không nhịn được trêu đùa, trăng tròn yến lúc sau, ba ngày hai đầu kêu Hồ Thị ôm hải tử đi trường phúc viện. Ngày hôm đó buổi chiều, tam thất tử bên ngoài đi và hò, vẫy lui phòng bên trong người, thấp giọng nói, phu nhân, trưởng quý nói, phát hiện cái kia bà tử. Cái kia bà tử Sở Vân Lê nháy mắt bên trong liền hiểu trong miệng nàng cái kia bà tử là ai, ngoại trừ cho Trương Lễ Viện điều trị thân thể bà tử, cu nở dê không có người nào. Ở nơi nào phát hiện tam thất thanh âm thấp hơn, trưởng quý nói, là đi chọn mua dược liệu tiểu nhị trông thấy, tại phía dưới thẹn trong huyện trong một cái trấn nhỏ, nghe nói mua phòng cùng, trôi qua thực dễ chịu, dân bản xứ đều truyền ra. Tiểu nhị còn cố ý đi xem qua, cùng ngài trên bức họa người cơ hồ giống nhau như lúc. Sở Vân Lê không cho phép có người tại Trần Phủ động thủ, ngày hôm nay là hướng về phía Trương Lễ Viện, ngày khác khó đảm bảo sẽ không đối bọn họ mẫu tử. Lại có, phủ bên trong di nương xảy ra chuyện, mặc dù nàng cứu người một mạng, rất nhiều người đều cảm thấy là Hồ Thị động thủ. Nhưng vụ trộm, cũng vẫn là có người cảm thấy là nàng động thủ. Phải biết, Trương Lễ Viện sinh ra tới, thế nhưng là cái Nam Hải. Cho nên, những này quỷ quỷ mị mị bắt tới, đã có thể chứng minh nàng trong sạch, còn có thể đem phía sau màn người tìm ra. Nàng cố ý họa bức họa cho y ghề quán, làm chọn mua dược liệu người đặc biệt chú ý một chút. Trần gia người đều là theo nơi khác nhập hàng, cũng chỉ có dưới tay nàng người, mới có thể hướng nông thôn chạy. Không nghĩ tới vẫn thật là trùng hợp như vậy nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê đứng dậy đi Trương Lễ Viện viện tử, ta phát hiện cái kia bà tử chỉ một câu, Trương Lễ Viện mắt bên trong bắn ra nồng đậm hận ý, vội vàng hỏi, nàng ở đâu? Sở Vân Lê không nhanh không chậm, hỏi lại, biết nàng đặt chân, ngươi muốn làm gì? Trương Lễ Viện nháy mắt bên trong liền vọt ra cửa, thẳng đến ngoại viện thư phòng, vọt tới Trần Nguyên Lược trước mặt, thiếu gia, phu nhân nàng tìm được bà tử ngài đem nàng bắt trở lại hỏi, liền biết là ai hại chúng ta hài tử. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai khôi phục 9000, sau đó tháng này ngày vạn hoạt động sửa thời gian, về sau mỗi cái thứ 7 ngày, thông thả đều sẽ ngày vạn đắc. Cảm ơn mọi người duy trì, còn thỉnh đại gia tiếp tục ủng hộ ta nha. Dự thu ác độc muội muội tẩy trắng ký mau xuyên này bản hoàn tất sẽ mở, còn thỉnh đại gia ủng hộ một chút chặt cái thu truy qua thông thả văn tiểu đồng bọn đều biết, tuyệt đối hố phẩm tốt, không lưu hố. Đổi mới siêu ổn định đắt cảm tạ tại 20200520-31-49-20200-30-20-40-17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vì vợ 100 bình, có tiểu cô nương 5 bình, màu da cam kết 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.